các đại lão đều sùng ta. Chương 38, bắt nạt học đường 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mà nghe lời Lam Cận nói kia cũng không có chút ý cười nhạo mình, cô ấy mím môi, đáy lòng lại dâng lên một tia cảm kích. Cô nàng do dự cùng dãy dụa một lúc lâu, cuối cùng, chậm rãi mà chậm chạp ngẩng đầu lên, né tránh ánh mắt Lam Cận, lại ngẩn ra. Lam Cận, lần này Cố Vãn Vãn càng thêm bối rối cuống quýt, bị bạn cùng phòng duy nhất của mình nhìn thấy bộ dáng quỷ quái này, cô ấy cảm thấy thật mất mặt. Lam Cận vẫn là từ trong trí nhớ biết được cô nàng mập mạp trước mắt cư nhiên là bạn cùng phòng của mình, chẳng qua. Người ngoài, rất ít ở trường, một năm nhiều lắm là 4-5 lần. Tuy rằng hai người là bạn học kiêm bạn cùng phòng, quan hệ lại bình thường, trên cơ bản cũng chưa từng nói như thế nào. Thế cho nên, lúc này Cố Vãn Vãn đáy lòng rất là nghi hoặc Lam Cận làm sao có thể giúp mình. Không phải cô cũng ghét mình sao? Thậm chí, cô nàng ở trong mắt Lam Cận nhìn thấy ngoại trừ bình tĩnh đạm mạc ra tựa hồ còn có một tia quan tâm như vậy. Chúa ơi, cô lại quan tâm đến mình. Điều này làm cho Cố Vãn Vãn sớm đã đầy vết loét, nội tâm lạnh lẽo tê dại, có một tia ấm áp lặng lẽ xoay quanh, loại cảm giác này rất kỳ diệu, khiến cô ấy khát vọng càng nhiều. Về phần mình vì sao liếc mắt một cái nhận ra Lam Cận trước mắt, đó là bởi vì cô ấy đã sớm gặp qua mặt mộc của Lam Cận, biết cô sinh ra cực đẹp cho nên mới không có kinh ngạc. Cô ấy mím môi khô khốc, thanh âm rất nhỏ, sợ hãi, có chút lo lắng. Nếu để cho bọn họ nhìn thấy cậu chơi với tôi, bọn họ cũng sẽ bắt nạt cậu. Đây không phải là điều cậu nên lo lắng, sau này những người đó nếu lại tìm cậu gây phiền toái, cậu trực tiếp tìm tôi là được, tôi che chở cậu. Lam Cận thấy cả người của cô ấy đều ngốc nghếch ngây dại, không tiếng động thở dài, tiến lên đỡ lấy, đưa cô ấy về ký túc xá. Lại ở giây sau, Lam Cận phảng phất như bị điện giật, cả người cứng đờ. Trong đầu nhanh chóng xẹt qua từng hình ảnh đẫm máu tàn bạo, giống như trình chiếu chợt lóe qua, nhưng đủ để Lam Cận bắt được rõ ràng. Trái tim Lam Cận nghẹn lại, hình ảnh cuối cùng vẫn còn, một gương mặt nhuộm máu không có dữ tợn chỉ có tê dại, đôi mắt trống rỗng, mà người đó chính là Cố Vãn Vãn. Trong ảnh Cố Vãn Vãn trong tay cầm một thanh rìu nhiễm máu, cô ấy từng chút đem những người khi dễ mình toàn bộ băm thành miếng, tràng diện đẫm máu làm cho người ta sờn tóc gáy. Cũng may Lam Cận đã gặp qua thế giới rộng lớn, thần sắc rất nhanh lại khôi phục như lúc ban đầu, ánh mắt nhìn về phía Cố Vãn V lại có thêm một chút phức tạp. Cậu thật sự nguyện ý, làm bạn với tôi sao? Cố Vãn Vãn hỏi thật cẩn thận, tràn ngập khát vọng, cô ấy hy vọng cỡ nào, Lam Cận không có mục đích gì, chỉ đơn thuần làm bạn với mình, như vậy cô ấy sẽ vui vẻ phát điên. Nhưng loại người như cô ấy tựa như nước thối trong mương, chỉ xứng đáng sống ở góc tối, làm sao có thể có được người thật lòng đối tốt với mình. Hai chữ bạn bè, đối với cô ấy mà nói, chính là xa xỉ. Cô ấy thậm chí không dám mơ. Cậu đừng hiểu lầm, tôi hiện tại chỉ là đáp ứng che chở cậu, muốn cùng tôi làm bạn bè, còn phải xem biểu hiện của cậu. Lam Cận nói như vậy, có suy nghĩ của cô, huống hồ cô cũng không phải là người kết giao bạn bè lung tung, càng không phải là người tốt xấu, mà sở dĩ đáp ứng che mặt cô ấy, cũng bất quá là nể tình của cô ấy và mình là bạn cùng phòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại cô lại phát hiện Cố Vãn Vãn cương nhiên là người có duyên của mình, cô có thể nhìn thấy tương lai của cô ấy, biết được cô ấy sẽ hắc hóa thành một kẻ giết người biến thái, Lam Cận lại càng không cách nào bỏ qua. Cách chương.